Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 973, uống thuốc. 8. Không phải nói, không thèm để ý người, sẽ không tức giận sao? Nhưng hắn làm sao lại tức giận như vậy đây? Nàng nửa đường sát rừng, hắn đem nàng đánh ra đi. Vừa vặn từ nay về sau cũng không gặp lại nàng, để cho nàng không bao giờ nữa phải gặp con trai. Không phải là vừa vặn hợp hắn tâm ý sao? Ngược lại con trai như bây giờ tình huống, nàng cái này làm mẹ không thấy được, nhất dày vò cảm giác, rất nhanh ổn định đổi mới. Bổn văn do bắt đầu nhưng hắn làm sao để tốt phương pháp không cần. Hết lần này tới lần khác lựa chọn cấp thấp nhất một loại phương pháp. Là hắn trừ nàng một nữ nhân bên ngoài, lại cũng không có chạm qua những nữ nhân khác duyên cớ sao. Là hắn theo 2 năm trước, nàng rời đi sau, đến bây giờ hắn cấm dục quá gần nguyên nhân sao. Cho nên nàng đều nói, nàng không cần, hắn vẫn không thể nào ngừng. Trong miệng hắn nói, hắn coi nàng là thành tiết dục công cụ. Thật ra thì đáy lòng của hắn cũng là như vậy tự nói với mình. Huống chi, hắn cùng nàng lại nơi nào giống như là vui mừng yêu. Nàng nằm bất động, hắn trừ ra ra vào vào, lại cũng không có cái khác thân mật cử động. Hắn cùng trên mặt nàng toát ra vẻ mặt, càng giống như là kẻ thù sống còn. Có thể tại hắn muốn nàng phải đến thời điểm sau cùng. Hắn làm sao giác quan thoáng cái trở nên mãnh liệt như vậy? Trực tiếp theo nửa người dưới của hắn, hướng đánh tới trái tim hắn chỗ sâu nhất. Trong miệng Hàn Chi phản ác độc nói, bỗng nhiên liền ngừng lại. Hắn nhắm mắt lại, đợi một hồi lâu sau, mới đưa nàng mang cho hắn cái kia cổ nóng rực cảm giác hoàn toàn tiêu hóa hết. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện, dưới người nàng, run dữ dội hơn. Hắn khẽ nhúc nhích động mi tâm, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trên mặt nàng toàn bộ đều là nước mắt nước. Hắn không biết nàng khi nào khóc, nhưng hắn theo nàng bị thấm ướt bên tai sợi tóc, biết nàng chắc là khóc thời gian rất lâu. Cho dù cho tới bây giờ, nước mắt của nàng vẫn còn đang lưu. Hắn không phải là không có gặp qua nữ hài khóc, nhưng hắn lúc này nhìn lấy nàng khóc thầm bộ dáng, khóe môi của hắn không tránh khỏi nhấp, nàng khóc cái gì khóc? Là chính nàng nguyện ý tiếp nhận như vậy giao dịch. Hắn hẳn là hung nàng, nhưng hắn lại cũng không phát ra được một chút hỏa. Hắn nhìn nàng chằm chằm khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Bỗng nhiên liền xoay mình xuống giường, chỉ cánh cửa, hướng về phía nàng đến câu, cút cho ta. Nghe thấy lời nói của hắn, thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó ở trên giường tiếp tục nằm một hồi, liền thật sự ngồi dậy, xuống giường, nàng rũ đầu xuống, qua chân, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhặt lên y phục của mình, từng món mặc lên người, sau đó cái gì cũng chưa nói, rời đi phòng ngủ của hắn. Trong căn phòng, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng khắp nơi tràn đầy mùi của nàng, hắn giống như là một pho tượng. Nhìn chằm chằm xốc xếch giường lớn, nhìn rất lâu, mới nhặt lên áo choàng tắm, đắp lên người, sau đó cầm bao thuốc lá, đi tới trước cửa sổ sát đất, nàng còn không có theo trong cao ốc đi ra. Hắn nhìn chằm chằm dưới lầu, từng ngụm hút thuốc, một điếu thuốc, sắp hút xong thời điểm, dưới lầu rốt cuộc xuất hiện thân ảnh của nàng. Hắn nghĩ, hắn mới vừa ra tay nặng như vậy, chắc là xé thân thể của nàng, cho nên nàng mới có thể đi bộ đi gian nan như vậy. Nàng chắc là nghĩ mau rời khỏi, có thể nàng đi 2 bước, có lẽ là quá khó khăn thụ. Ngừng lại, nàng đứng tại chỗ một hồi, không ngẩng chân rời đi, tầm mắt lại rơi vào đã từng nàng bị hắn vứt bỏ sau. Ban đêm lặng lẽ tới hắn dưới lầu trông coi thời điểm, đã qua cái kia ngọn đèn đèn đường. Nàng là nhớ tới, đã từng thủ ở nơi đó chính mình rồi đi. Nàng nhìn cực kỳ lâu, liền cúi đầu xuống, hắn cho là nàng đây là muốn đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng lại mở túi ra, từ bên trong cầm một hộp thuốc, mở ra, sau đó không có liền nước, trực tiếp bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu sinh nuốt vào trong bụng.